Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 134. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sườn núi, những tân binh vừa từ vũng bùn bò ra chưa kịp thở lấy hơi, đã vội vác cọc gỗ rồi hì hục chạy lên núi trên xe dẫn đầu. Bạch Thượng Thần khoanh tay, nhắm mắt lơ mơ ngủ gật. Hứa Thừa Vĩ ngồi trên nóc xe dùng lời lẽ kích TH. Ít đấng tân binh đang huấn luyện, ánh mắt đắc ý như muốn hát lên bài ca nô lệ vùng lên. Những tân binh mệt như chó, căm giận trừng mắt nhìn Hứa Thừa Vĩ trên xe, thầm rủa cậu ta bị sét đánh. Khi đến đỉnh núi, các tân binh lập tức ngã quỵ, thở hổn hển như sắp chết đến nơi. Bác sĩ Trương, mệt không? Ăn một quả quýt đi. Tài xế kiêm huấn luyện viên Tống Huyên đưa một quả quýt cho Bạch Kỳ. Chỉ trong tích tắc, Bạch Thượng Thần trở thành mục tiêu oán hận của tất cả mọi người, khiến đám tân binh nghiến răng nghiến lợi. Bạch Thượng Thần phớt lờ ánh mắt hằn học của mọi người, ung dung bóc vỏ quýt. Hôm đó, Hứa Thừa Vĩ mời cậu đến xem huấn luyện tân binh. Ban đầu cậu còn thấy lạ, giờ mới hiểu, hóa ra là để cậu trở thành tâm điểm của sự căm ghét. Bạch Thượng Thần vừa ăn quýt vừa quét mắt qua đám tân binh mệt mỏi nằm la liệt, dừng lại ở một người. Cậu ấy tên là Phùng Tiểu Chí phải không? Một tân binh từng tiêu diệt Khâu Vinh Đào trong đợt diễn tập quân sự toàn quân không lâu trước đó. Tống Huyên ngẩng lên nhìn. Đúng, do Khâu chỉ huy tuyển chọn, Đỗ chỉ huy chịu thả người sao? Phùng Tiểu Chí vốn thuộc quân đoàn xe tăng 311, nơi đó là địa bàn của Đỗ Bác Minh. Tống Huyên nghe vậy bật cười. Cậu quá xem thường Khâu chỉ huy rồi, chỉ có mỏ đá mà lão ấy không muốn đào, chứ chẳng có ngọn núi nào lão không thể phá, trong quân đội người ta gọi lão ta là Ngu Công đại gia. Nói cho cùng, Ngu Công vẫn là Ngu Công. Chuyện ngụ ngôn, Ngu Công rời núi, Bạch Kỳ hiểu ý, xem ra Đỗ Bắc Minh lại bị Khâu Vinh đào lừa. Bị lừa cùng một chỗ hai lần, có lẽ không chỉ hai lần, Đỗ Bắc Minh liệu có mốc không nhỉ? Sau khi nghỉ ngơi 15 phút, tất cả quay trở lại theo lối cũ. Bạch Thượng Thần đeo thêm một cặp kính râm bên ngoài kính mắt, ngả người ra sau tiếp tục chợp mắt, khiến đám tân binh tức muốn chết mà không dám nói gì. Vừa đến ngày đầu tiên, Bạch Kỳ hưởng thụ như đại gia đã khiến tất cả tức giận, họ đồng loạt lên án phản đối. Tống Huyên và Hứa Thừa Vĩ đều là những người tài giỏi, dù bị tra tấn nhưng vẫn chấp nhận. Nhưng một công tử yếu đuối như Bạch Kỳ dựa vào gì mà huấn luyện họ? Dựa vào gì chứ? Vì vậy, Bạch Thượng Thần đã dùng nửa giờ để dạy cho những kẻ thách thức lý do. Dựa vào gì? Thể lực của Bạch Kỳ thực sự yếu, nên khi đánh nhau, cậu dùng kỹ thuật. Cậu am hiểu từng huyệt đạo và xương trên cơ thể con người, biết đánh chỗ nào để không gây hại mà lại đau đến phát điên. Nửa giờ sau, Bạch Thượng Thần dẫm lên, xác, đối phương, nhẹ nhàng lau kính, dùng giọng ôn tồn mà giảng lý. Tôi là bác sĩ quân y, trên chiến trường các cậu phải bảo vệ tôi. Tất cả đều là người văn minh, hà tất phải thô bạo, vừa thô vừa tổn thương tình cảm thì có gì tốt. Tất cả mọi người, khi Bạch Đại Ca ra tay, không chỉ khiến đám tân binh gà mờ, khiếp sợ mà còn khiến đám linh cũ ở đội 719 cũng phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Mỗi người đều run rẩy nhớ lại xem mình có từng đắc tội với cậu không. Giữa trưa, các tân binh huấn luyện vừa tắm xong lập tức lao tới nhà ăn như bầy sói đói, mắt ai cũng lóe lên ánh xanh thèm khát. Bạch Thượng Thần không thích tắm chung với đám khỉ bùn đó, hơn nữa, phòng đơn VIP của cậu có phòng tắm riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, Quân Khuyển Nhị Lôi vẫy đuôi chạy tới Bạch Kỳ, vui vẻ quay quanh cậu. Nhị Lôi là quân khuyển của đại đội 719, tên thật là Lôi Hồ, nhưng lúc đó Chiêm Tấn Nghiêu nghe xong thì bĩu môi, bảo cái tên đó quá ngu, quá quê mùa, nên đổi thành Nhị Lôi. Người nuôi chó không vui vì Nhị Lôi, nghe như nhị ngốc, nhưng khiếu nại mãi mà đánh không lại Chiêm Tấn Nghiêu, cuối cùng đành phải nín nhịn và gọi nó là Nhị Lôi. Vu ốt ve đầu của Nhị Lôi, Bạch Thượng Thần thấy xung quanh không có ai, bèn lén lút lấy một ít thịt bò khô từ túi ra cho Nhị Lôi. Không được mách lẻo nhé, Bạch Kỳ nhỏ giọng cảnh cáo. Hiện giờ Bạch Kỳ ở đại đội 719, ngoài huấn luyện cùng Tống Huyên, cậu còn khám bệnh, dắt chó đi dạo, tuyệt đối không nhắc tới Chiêm Tấn Nghiêu, cứ như không hề có người đó tồn tại. Nếu không phải Hắc Thất hiểu tính cách của Bạch Rác Rưởi, biết anh coi trọng người đó, thì có lẽ cũng bị diễn xuất. Đẳng cấp của anh đánh lừa, Đám tân binh tham gia khóa huấn luyện địa ngục, Tống Huyên và Hứa Thừa Vĩ cũng phải bám trụ cùng. Nhưng Bạch Kỳ tuyệt đối không tự ngược bản thân bằng cách bám theo họ tập luyện. Buổi chiều, cậu ở phòng y tế, đến giờ tan làm liền về ký túc xá ngủ, mọi thứ như bình thường. 1:30 sáng, khi Bạch Thượng Thần đang ngủ, ngoài ký túc xá đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp, làm sáng đèn cả tầng. Bạch Kỳ mặc áo ngoài, xuống giường mở cửa, người gõ cửa là Tống Huyên, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt đỏ hoe lo lắng. Thấy Bạch Kỳ mở cửa, chưa kịp để cậu hỏi gì, Tống Huyên đã kéo anh ra ngoài. Bác sĩ Trương, Tấn Nghiêu gặp chuyện rồi, Bạch Kỳ. Chiêm Tấn Nghiêu gặp sự cố trong nhiệm vụ, quả bom bị kích nổ, khiến anh ấy trọng thương, sống chết không rõ. Sau khi Chiêm Tấn Nghiêu được cứu về liền được truyền thẳng tới bệnh viện hàng đầu thành phố S, cha Trương đã đợi sẵn ở đó, người vừa tới là lập tức bắt đầu phẫu thuật. Tình huống khẩn cấp, Bạch Kỳ không kịp mua vé trở về. Lập tức điều động trực thăng của đội 719 bay thẳng tới bệnh viện thành phố S. Cậu là một bác sĩ thiên tài. Khâu Vinh Đào muốn cậu đến hỗ trợ cha Trương để cứu chữa cho Chiêm Tấn Nghiêu. 3 giờ sáng, Bạch Kỳ tới bệnh viện. Bên ngoài phòng phẫu thuật, cha mẹ Chiêm, mẹ Trương và một đám lính mặt mày bám đầy bụi đất, chưa kịp cởi bỏ trang bị, đang đứng chờ. Bạch Kỳ vừa đến cửa phòng phẫu thuật thì Trương Nhĩ Hạ mặc đồ phẫu thuật vô trùng, bước ra. Không đợi cha mẹ Trương tiến lên, cậu đã hỏi trước. Tình hình thế nào? Vùng bụng và ngực có 2 viên đạn, một viên rất gần tim. Cơ thể bị gãy xương nhiều chỗ, xuất huyết nổi, tình trạng rất nghiêm trọng. Trương Nhĩ Hạm nói nghiêm túc, dù cô không ưa Chiêm Tấn Nghiêu, nhưng khi đã nằm trên bàn mổ thì là bệnh nhân, cô sẽ nghiêm túc chữa trị hết sức. Cửa phòng mổ mở ra, cha Trương xuất hiện. Lão Trương, cha Chiêm bước tới. Nhìn ông với ánh mắt đầy hy vọng. Cha Trương giữ vẻ mặt nghiêm nghị, trước sự hỏi han của cha Chiêm, ông chỉ im lặng né tránh ánh mắt. Ông Trương là một bác sĩ hàng đầu trong nước, nếu đến ông cũng bó tay. Tiếng ồn ào xung quanh làm Bạch Kỳ khó chịu, ánh mắt thường ngày ôn hòa của cậu giờ đây lạnh lẽo đáng sợ. Tất cả im lặng, quát mọi người xong, Bạch Kỳ mặt lạnh tháo áo khoác ra và ném cho Trương Nhĩ Hạm, giọng điệu không cho phép phản kháng. Chuẩn bị đồ phẫu thuật, Tiểu Bân, cha Trương giữ lấy Bạch Kỳ, trong ánh mắt ông đầy vẻ không tán thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, viên đạn đã làm tổn thương tim, nếu cậu ấy đã định sẵn phải chết, cũng không ngại chịu thêm một nhát dao của con. Bạch Kỳ rút tay ra, nói xong liền đi thẳng vào phòng mổ, không quay đầu lại. Trên bàn mổ, Chiêm Tấn Nghiêu toàn thân đầy vết thương, máu chảy đầm đìa, đôi mắt nhắm nghiền. Sắc mặt tái nhợt như chết đi rồi. Trong nhận thức của Bạch Kỳ, người đàn ông này dù ở kiếp nào cũng như ngọn núi không bao giờ sụp đổ, luôn tự ý che chở cho cậu một bầu trời, bất kể cậu có cần hay không. Đã quen với sự mạnh mẽ của anh ấy, cũng quen với việc cái gì cũng làm được của anh, khiến Bạch Kỳ dần quên rằng người đồng hành trên con đường luân hồi này cũng chỉ là một con người bình thường. Cậu từ chối sự hỗ trợ của cha Trương và yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi phòng mổ. Tiểu Thất, Bạch Kỳ gọi, hiểu rồi, Hắc Thất lập tức hiểu ý, nhanh chóng xâm nhập hệ thống bệnh viện và chỉnh sửa camera trong phòng mổ. Bạch Kỳ đặt một tay lên tim của Chiêm Tấn Nghiêu, dòng sức mạnh thần hồn len lỏi vào cơ thể anh, nhẹ nhàng chữa lành những tổn thương ở tim. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi nhịp tim đang hiển thị những dao động yếu ớt, ánh mắt sâu thẳm. Anh dám chết, bản thượng thần sẽ bỏ rơi anh. Đinh, trên màn hình nhịp tim, đột nhiên xuất hiện một dao động lớn. Cũng có tác dụng sao? Hắc Thất sững sờ, khóe miệng Bạch Kỳ khẽ nhếch lên một chút, tiếp tục ký. CSHX, người theo đuổi bản thượng thần có thể xếp đầy mấy hành tinh, mỗi ngày ta ngủ với một người, 1000 năm cũng không hết. Đinh, tam thiên thế giới rộng lớn, người khỏe hơn anh nhiều vô số. Lần diễn tập trước. Trình hồn của đại đội 525 cũng không tệ, thân hình cường tráng, anh Tuấn, không kém anh chút nào. Đinh, khi đã sửa chữa xong vết thương ở tim của Chiêm Tấn Nghiêu, Bạch Kỳ cầm dao mổ lên và bắt đầu làm sạch những vết thương khác trên cơ thể anh. Từ khi sử dụng cơ thể nguyên chủ, cậu đã mổ xẻ không ít thỏ và chuột đồng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đụng dao lên một người thật. Tuy nhiên, Bạch Kỳ hoàn toàn không nao núng, chỉ cần đảm bảo người dưới dao không chết. Cắt nhầm vài nhát cũng không sao. Cuộc phẫu thuật của Bạch Kỳ kéo dài gần 4 tiếng. Khi đèn ngoài phòng mổ tắt, Bạch Kỳ đẩy cửa bước ra, đám đông lập tức ùa tới vây quanh. Bạch Kỳ giơ tay, như một bóng ma, trôi tới cửa phòng bệnh, trong đó có người chưa? Chưa, Trương Nhĩ Hạm trả lời khô khốc. Bạch Kỳ gật đầu, công việc sau đó giao cho các người. Nói xong, cậu chui vào phòng bệnh và bụp, một cái đóng sập cửa, gạt tất cả mọi người ra ngoài, lao mình lên giường và ngủ ngay lập tức. Mọi người, để giúp Chiêm Tấn Nhiêu phục hồi vết thương chí mạng, cậu đã tiêu hao không ít thần hồn lực, kiệt sức hoàn toàn. Nếu là ngày trước thì điều này có lẽ không đáng kể, nhưng cơ thể người phàm không thể chịu được sức mạnh thần hồn. Bạch Kỳ không hoàn toàn sửa chữa triệt để vết thương chí mạng của Chiêm Tấn Nhiêu mà cố tình để lại những dấu vết rõ ràng. Nhìn qua thiết bị kiểm tra sẽ thấy như một vết thương được khâu vá từ bên ngoài. Vì vậy, dù họ có kiểm tra thế nào cũng chỉ thấy kinh ngạc trước kỹ thuật y khoa của Bạch Kỳ, chứ không nghĩ đến việc xem cậu là yêu quái mà thiêu sống. Trong biển ý thức, tôi không đồng ý việc anh dùng thần hồn lực để cứu Chiêm Tấn Nhiêu, quá nguy hiểm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cơ thể Trương Bân không chịu nổi sức mạnh của anh mà sụp đổ thì tôi biết đi đâu tìm một cơ thể khác cho anh. Hợp nhất cơ thể là điều không thể kiểm soát. Nếu lần sau hợp nhất với mèo hay chó thì sao? Nghe Hắc Thất cào nhào dạy dỗ mình, Bạch Kỳ chỉ cười mà không đáp. Đợi đến khi nó không còn lời để nói nữa, Bạch Kỳ mới hở hững đáp lại. Chẳng phải còn có ngươi sao? Một câu làm Hắc Thất cứng họng. Dù biết anh cố tình trêu chọc mình, nhưng không thể phủ nhận rằng Hắc Thất rất thích. Mắc bẫy, lần này là lần cuối. Hắc Thất cảnh cáo nghiêm khắc, cho dù anh ta chết trong kiếp này, hai người các anh vẫn có thể gặp nhau ở thế giới tiếp theo. Anh không cần vì một thế giới nhỏ bé mà hy sinh bản thân. Nếu sau này lại xảy ra tình huống như vậy, nhất định phải bảo vệ bản thân trước. Con trai yêu dấu, người không thấy thuộc tính của người đi sai hướng rồi sao? Phong cách mẹ già không hợp với ngươi đâu. Cút đi, tôi là hệ thống trí tuệ toàn năng, cách chương.